Giải lụa đào và tú xuân đao. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Mây A Mây. Trường Đức Ngọc trở ra thì thấy vệ trường Diêu vẫn giữ nguyên tư thế trước khi hắn bước vào ngự thư phòng. Hắn thở dài trong lòng, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, vào thôi." Hình như lại nhớ ra điều gì, hắn dặn: "Điện hạ đừng dỗi hoàng thượng, phải nhận sai đúng lúc." Vệ trường Diêu nhướng mày. Trường Đức Ngọc này có tiếng là khéo đưa đẩy, sao hôm nay lại lấy lòng nàng? Trừ phi, đối với những chuyện nàng làm, Vĩnh Hòa đế rõ như lòng bàn tay, cực kỳ phẫn nộ thì cứ phẫn nộ đi. Nàng nhận hết, nhưng để nàng hòa thân thay vệ ngữ đường, thế phải nghĩ lại rồi. Vệ trường Diêu rũ mắt, gương mặt trầm tĩnh, đa tạ Trương công công đã nhắc nhở. Bản cung biết rồi, dứt lời. Một mình vào ngự thư phòng, vệ trường Diêu vừa đi vào đã trông thấy Vĩnh Hòa đế. Lúc này ông ta đang ngồi trên bản tọa khắc rồng, khí chất cao quý, thần sắc khó lường, chắc vì thường xuyên yêu quốc yêu dân, nên trán ông ta có một nếp nhăn sâu ở giữa mày. Nhìn uy nghiêm mười phần, ánh mắt trang nghiêm, không cho phép xâm phạm, lo cho nước, lo cho dân, lông mi vệ trường Diêu khẽ run. Nàng quỳ xuống hành lễ Vĩnh Hòa đế. Vốn dĩ, nàng chỉ cần làm lễ vạn phúc. Chẳng qua tình hình hôm nay khiến nàng không thể không hành đại lễ với Vĩnh Hòa đế. Sùng huy khấu kiến phụ hoàng. Nhìn vệ trường Diêu quỳ xuống đất nhưng chưa đứng dậy. Lòng Vĩnh Hòa đế phức tạp. Ông ta nhắm chặt mắt, nghiêm giọng: "Sùng huy, con biết tội." Vệ trường Diêu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ lại, nói giọng bình tĩnh. Sùng huy sợ hãi, thấy vệ trường Diêu hỏi một đằng đáp một nẻo. Vĩnh Hòa đế đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc lẹm đảo về phía vệ trường Diêu. Cất cao giọng: "Hôm qua, con tới Dinh Man Di bắt sứ thần Nguyệt Thị đi. Sau lại gây áp lực đả thương Thôi Hào. Cuối cùng thì bí mật mưu đồ với sứ thần Nguyệt Thị chuyện Nhân Tuyền. Thế đấy, con có nhận hay không?" Đây đã là khẳng định nàng có tội rồi. Vệ trường Diêu nghe lời cáo buộc này, thầm cười lạnh, cơ mà có tội thì sao? Vô tội thì thế nào? Mong muốn của mình là công bằng thôi. Vậy nên ai có lỗi thì người đó nhận, ai gây họa thì người đó chịu. Nàng tuyệt đối sẽ không mặc kệ đám người Thôi Hào tính kế nàng hòa thân thay vệ ngữ đường đâu. Chết cũng không. Giọng nàng bình thường, chẳng chút chột dạ nào. Sùng huy không biết, Vĩnh Hòa đế khiếp sợ vì cái tội quá lớn mà nàng đang gánh. Lửa giận vọt lên tức thì. Sùng huy à Sùng huy, người thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhìn gương mặt thờ ơ của vệ trường Diêu, Vĩnh Hòa đế cả giận nói: "Chứng cớ trẫm có vô cùng xác thực, ngược lại trẫm muốn nghe xem ngươi nói xạo như thế nào." Nghe lời thề son sắt ấy, vệ trường Diêu cảm thấy hơi xót lòng. Nàng cũng muốn biết trong lòng Vĩnh Hòa đế, rốt cục nữ nhi và nữ nhi có giống nhau hay không? Liệu ông ta có vì vệ ngữ đường đẩy nàng xuống hố lửa mà chẳng hề do dự hay không? Nàng ngẩng đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt ôn hòa, giọng nói trong trẻo vang lên: "Sùng huy cũng có câu hỏi muốn phụ hoàng giải thích. Nếu phụ hoàng trả lời thì Sùng huy cũng có thể trả lời câu hỏi của phụ hoàng." Vĩnh Hòa đế nín thở. Trực giác vệ trường Diêu nói ông ta sẽ không trả lời được. Ông ta nhìn vệ trường Diêu thật kỹ, phát hiện thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc trước mặt này hơi lạ lẫm. Dường như ông ta chưa bao giờ quan sát nàng một cách kỹ càng. Chưa kịp hồi thần, ông ta đã nghe thấy giọng nói đầy hoang mang của vệ trường Diêu. Có phải phụ hoàng đã ngầm đồng ý việc Thôi Hào và Sùng Huy giải trừ hôn ước hay không? Phụ hoàng ngầm cho phép Thôi Hào từ hôn, hay muốn Sùng Huy đi hòa thân, để tứ muội ở lại Đại Ung? Vĩnh Hòa đế nhìn vệ trường Diêu đang quỳ trước mắt, sắc mặt thiếu nữ ngây ngô, như tò mò lắm, hỏi ông ta từng câu một, không vội vã, cũng chẳng nổi giận, tựa hồ chỉ đơn thuần muốn biết câu trả lời trong miệng ông ta là gì thôi. Vừa trẻ con vừa cố chấp, giọng nói không chút chất vấn lại khiến ông ta như lâm đại địch. Cổ họng ông ta tắc nghẹn, trong lòng hoảng sợ không chịu nổi, ngay cả cơn giận dữ vì biết nàng đã làm chuyện sai lầm cũng lập tức nguôi đi. Trước nay ông ta được dân chúng xưng là Minh Quân, mà chính ông ta cũng khắc kỷ phục lễ, tự cho mình là quân tử. Nhưng giờ phút này, ông ta đã cảm nhận được sự ti tiện của bản thân. Nghĩa là không để cái tôi chi phối, hành xử theo lễ vì lòng nhân ái. Do mang lòng áy náy với Vũ Dương nên bản thân đã để nàng ta trốn khỏi hố lửa hòa thân. Lại tự tay đẩy Sùng Huy vào cái hố lửa này, khiến nàng bị từ hôn, bị người khác chỉ trích và gả đi hòa thân xa. Ông ta khẽ run rẩy, không dám nghĩ sâu nữa, rồi lại giật mình ngỡ ra, cử chỉ của mình thật điên rồ. Vừa hồi thân đã đối diện ngay với đôi mắt của Vệ Trường Diêu, vẫn trong trẻo sáng ngời, vẫn nhìn chằm chằm vào ông ta mà không nhúc nhích, nhắm thẳng vào sự ti tiện trần trụi kia làm ông ta hoảng hốt lẩn tránh. Vĩnh Hòa Đế nhắm mắt, buộc mình phải ngó lơ ánh mắt nóng rực ấy, nói giọng khô khốc, phải. Còn Vệ Trường Diêu đang quỳ bên dưới lại không có bất kỳ nét mặt khiếp sợ nào. Nàng cảm thán trong lòng. Quả nhiên là thế. Hồi lâu chưa nghe thấy ai nói. Vĩnh Hòa Đế mở to mắt nhìn về phía Vệ Trường Diêu. Chỉ thấy nàng thẳng lưng. Không chút kinh ngạc. Khuôn mặt điềm tĩnh như vừa nghe một lời rất bình thường. Còn không giận ư. Ông ta nhìn người trước mắt. Hơi khó hiểu. Rõ ràng nàng cực kỳ không muốn đi hòa thân. Nhưng khi biết những việc mà ông ta đã làm, nàng lại chẳng có cảm xúc gì. Nàng, thật sự không giận sao? Nghe Vĩnh Hòa Đế nói xong, Vệ Trường Diêu mỉm cười, khóe miệng nhúc nhích, dĩ nhiên Sùng Huy giận rồi. Có điều người nên giận bây giờ phải là Tứ Muội và Thôi Quý Phi chứ. Nàng cũng chưa quên mục đích của chuyến thăm ngày hôm nay. Tiếp tục dẫn đề tài về hướng Vệ Ngữ Đường, hòa thân với Nguyệt Thị. Ổn định giao bang, Sùng Huy tuyệt đối không làm được. Nghĩ tới, Tứ Muội quốc sắc thiên hương khiến người ta trìu mến. Tiểu vương tử Nguyệt Thị mà thấy thì hẳn sẽ thích lắm. Đại sự này, giao cho muội ấy vẫn hơn ạ. Vệ Trường Diêu nở nụ cười. Nói lời bao hàm ác ý, nghe Vệ Trường Diêu nói xong. Lòng Vĩnh Hòa Đế nổi bão động trời. Ông ta quan tâm đứa con gái này quá ít sao? Đến chuyện hòa thân của muội muội ruột mà nàng vẫn có thể cười trên nỗi đau người khác như thế được. Nàng lại là một kẻ mang tâm địa lạnh lẽo tới vậy ư, càng quá đáng hơn là nàng có thể uy hiếp sứ thần vì không muốn hòa thân. Uy hiếp triều đình, hãm hại chính muội muội ruột của mình. Ông ta giận dữ trong lòng, nâng tay ném chén trà trên bàn về hướng Vệ Trường Diêu. Vệ Trường Diêu nhìn chén trà bay tới, tức thì đồng tử co lại. Nàng chỉ kịp nhắm mắt, ngay sau đó là một cơn đau nhói. Chén trà đập vào đầu nàng, nước trà ấm áp theo sợi tóc chảy xuống y phục, một mảng màu xanh loang ra. Kế đến nàng cảm thấy như có thứ chất lỏng ẩm ướt nóng nóng đang chảy xuống từ vùng thái dương. Nàng nâng tay quệt một cái, hơi sền sệt, trên tay tỏa ra mùi máu tươi thoang thoảng. Là máu, Vệ Trường Diêu hoa mắt chóng mặt một trận. Chẳng biết do tác dụng của Trúc Diệp Thanh hay do bản thân bị đánh sụi lơ. Lưng nàng mềm nhũn, tư thế vốn ngồi chồm hổm nay biến thành ngồi bệt xuống đất. Máu chảy tới mắt, nàng cúi đầu, giọt máu rớt xuống lông mi rồi rơi trên ngực, như từng đóa hoa mai nở rộ. Vệ Trường Diêu dùng cổ tay áo chà máu trên mắt, nghĩ bụng đừng phá tướng nha. Chỉ là nàng vừa dương mắt đã bắt gặp ngay dáng vẻ đầy khiếp sợ của Vĩnh Hòa Đế. Vĩnh Hòa Đế cũng không ngờ sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Ông ta chỉ muốn dạy dỗ Vệ Trường Diêu một chút thôi. Ai biết cục diện sẽ thành ra thế này đâu. Ông ta nhìn khuôn mặt đầy máu đang há miệng thở dốc kia, cảm thấy yết hầu đắng ngắt, không nói nổi lời an ủi. Vệ Trường Diêu lại chẳng để ý biểu cảm của Vĩnh Hòa Đế như thế nào, cũng không quan tâm đến thương thế của mình. Nàng vẫn mở miệng nói. Hôm nay Sùng Huy muốn biết vì sao Phụ Hoàng muốn Sùng Huy đi hòa thân, mà không phải là Tứ Muội. Vĩnh Hòa Đế đương muốn Vệ Trường Diêu băng bó vết thương, nhưng thấy vẻ mặt nóng lòng muốn biết được câu trả lời ấy thì ông ta dịu giọng hơn. Nói nguyên do, Vũ Dương sống giữa phố phường, từ nhỏ vốn không có phụ thân nên phải chịu sự dè bỉu. Ta áy náy với Vũ Dương, muốn bù đắp cho nó. Khi biết nó không muốn hòa thân, Ta đã để nó ở lại Đại Ung. Vĩnh Hòa Đế ngừng một chút, nhìn thoáng qua Vệ Trường Diêu, thấy sắc mặt nàng bình thường mới tiếp tục nói. Quan trọng hơn là từ nhỏ con đã hưởng thụ đãi ngộ của công chúa một nước. Ăn sung mặc sướng, được người ta tôn kính. Nhưng Vũ Dương lại chưa bao giờ được hưởng thụ qua. Không có lý nào nó vừa trở về thì đã bị ta đưa đi hòa thân. Sùng Huy, nếu con đã hưởng thụ đãi ngộ của công chúa thì con phải có trách nhiệm hòa thân. Ổn định giao bang, tránh để dân chúng bị chiến tranh đày đọa mới là trách nhiệm của con. Con hiểu không? Vệ Trường Diêu đã hiểu ý của Vĩnh Hòa Đế. Nàng hơi kinh ngạc và có phần vỡ lẽ. Vỡ lẽ bởi vì sự áy náy mà Vĩnh Hòa Đế dành cho Vệ Ngữ Đường. Ngạc nhiên vì Vĩnh Hòa Đế đã phải suy nghĩ rất nhiều mới để nàng đi hòa thân. Mà không vẻn vẹn chỉ vì Vệ Ngữ Đường. Tuy vậy nàng cũng hiểu lý do Vĩnh Hòa Đế không hề biết chuyện xưa lắc xưa lơ giữa tiểu vương Tử Hiểu Nguyệt Thị và Vệ Ngữ Đường. Trái lại, Vệ Ngữ Đường vẫn khiến người ta càng ghét hơn. Vĩnh Hòa Đế thấy Vệ Trường Diêu im lặng, đành nói tiếp. Sùng Huy, thật sự lần này con đã quá giới hạn. Vệ Trường Diêu lại chẳng sợ chút nào. Nàng nói bằng giọng bình tĩnh. Sùng Huy vẫn chưa quá giới hạn. Quá giới hạn phải là Thôi Hào và cả Tứ Muội. Sùng Huy chỉ bày sự thật ra trước mắt người. Không hề bịa đặt, cũng không hề hãm hại Tứ Muội. Vĩnh Hòa Đế nhìn Vệ Trường Diêu như thế. Trong lòng nửa tin nửa ngờ. Ông ta thử hỏi. Con có bằng chứng gì chứng minh cho sự trong sạch của mình không? Vệ Trường Diêu nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Hòa Đế. Điềm tĩnh trả lời. Kính mong Phụ Hoàng truyền sứ thần Nguyệt Thị, Tứ Muội và cả Thôi chỉ huy sứ đến. Con có thể đối chất cùng bọn họ. Tới lúc đó, ai giảo lộng phong vân trong chuyện hòa thân là biết ngay. Vĩnh Hòa Đế nhìn vẻ mặt chắc chắn của Vệ Trường Diêu. Nhất thời cũng không đoán nổi nàng muốn làm gì. Nếu như đối chất, hẳn nàng sẽ là người ở thế yếu. Nhưng hiện tại nàng lại tự tin như vậy. Ông ta phải châm trước một chốc mới có thể phúc đáp. Cho nàng, phúc đáp là việc trả lời bằng thư từ, công văn một số câu hỏi mà chủ thể có thẩm quyền đưa ra. Đặt ra cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhìn máu dính hai bên má Vệ Trường Diêu. Ông ta hơi hối hận vì cử chỉ xúc động vừa rồi. Nhưng việc đến nước này, có hối hận cũng vô dụng. Mặt ông ta trầm xuống, hô một tiếng về phía cửa. Vừa dứt lời đã trông thấy Trương Đức Ngọc bước vào. Nhìn chén trà dưới đất, Trương Đức Ngọc nhảy dựng trong lòng. Vừa ngoảnh đầu thì bắt gặp vết thương trên đầu Vệ Trường Diêu. Hắn ta trợn trừng mắt, còn chưa kịp nghĩ vẩn vơ. Bỗng nghe thấy Vĩnh Hòa Đế sai hắn đi mời Thái Y, Trương Đức Ngọc không dám trì hoãn. Vội vàng hành lễ rồi qua Thái Y viện. Cách Trương.